Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Thí nghiệm quái nhân cùng hình quái dị thể. Cầu đạt, lúc rời đi, Chu Dương đi bộ rời đi, lúc trở lại mở ra bát mobile. Đây là T1000 biến hóa mà thành. Thể lỏng kim loại người máy thiên biến vạn hóa. Chỉ cần Chu Dương nguyện ý. Xe hơi, xe thể thao, xe gắn máy, xe đạp, vô luận xe gì đều có thể biến ra. Muốn bao nhiêu phong cách, liền có bao nhiêu phong cách. Dương ca, ngươi không phải là đem Batman đoạt đi. Xe cực giỏi a. Viên Thanh Tuyết ngồi ở siêu thị che nắng địa phương chờ đợi. Mặc dù nàng là nửa người một nửa zombie, lòng thích cái đẹp không giảm, không muốn bị phơi nắng da đen. Thanh âm đưa tới trung nữ chú ý. Các nàng xem đến Chu Dương ngồi ở chủ điều khiển bên trên. Batmobile chậm rãi lái tới. Mỹ nữ, có cần hay không ngồi xe? Chu Dương cố tình cường điệu mà huýt sáo một cái. Hướng về phía Viên Thanh Tuyết, trung nữ vẫy vẫy tay. Được, ăn, Viên Thanh Tuyết cách gần đây. Cái thứ nhất chạy tới. Nàng đang muốn mở cửa xe. Sắc mặt trở nên trần trờ. Có thể ta không có tiền. Không ngồi nổi xe làm sao bây giờ? Nàng cố ý xếp đặt đi gặp một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nếu không liền lấy thân báo đáp đi. Trung nữ mới vừa từ tiện lợi siêu thị đi ra. Liền thấy trên xe đại chiến. Hận hận nhìn đến Viên Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tỷ ngươi cư nhiên lén lút ăn một mình. 610. Quá không biết xấu hổ. Ta còn cho tới bây giờ không có tại Batmobile bên trên thể nghiệm qua đây. Chu Dương hướng về phía trung nữ vẫy vẫy tay. Mỹ nữ, các người có muốn đi chung hay không a? Xe thượng không gian rất lớn. Xe thượng không gian rất lớn. Batmobile hình dáng nghiêu bức. Bên trong không gian có hạn. Tối đa chỉ có thể nhét hai người. Trung nữ bày ra một bộ ngươi tại chọc hình dạng của ta. Hiển nhiên không tin. Dương ca, ngươi nhanh lên một chút thu phục tên tiểu yêu tinh này. Ta cũng đói. Trình Khả Nhi ở một bên thấy rất là bốc lửa. Chu Dương nói rõ tay đem Trình Khả Nhi kéo lên xe. Trình Khả Nhi đang muốn nhả ra tâm sư Batmobile bên trong không gian quá nhỏ. Sau khi lên xe mới phát hiện Batmobile bên trong có động thiên khác. Bên trong thật rất rộng lớn. Vừa mới dứt lời, Trình Khả Nhi trực tiếp của mọi người nữ trước mắt biến mất. Khả Nhi muội muội đi đâu? Lúc này bên cạnh xem trò vui trùng nữ ngồi không yên. Không nghi ngờ Chu Dương sẽ hại các nàng. Rối rít đi tới trên xe. Trời ơi, Dương ca, từ đâu lấy được hắc khoa ký? Bên trong không gian cực lớn, diện tích đều có thể so với một ngôi biệt thự rồi. Hành động biệt thự, thật tốt a. Vốn đang cho rằng Dương ca đoạt Batman, nhưng chân chính Batman Batmobile kém xa. Sự thật xác thực như thế, Batman lợi hại hơn nữa. Hắn có thể cầm lái T1000, loại này xếp không gian kỹ thuật, đặt vào thời đại hòa bình. Lại cho nhà khoa học 800 năm cũng nghiên cứu không ra được. Các nàng mắt để tia sáng kỳ dị. Người khác không làm được sự tình không có nghĩa là Chu Dương không làm được. Hôm nay ta muốn tại xe này trên ăn nhiều mấy phần bữa. Không chỉ có nam nhân yêu thích xe, nữ nhân cũng yêu thích xe. Đặc biệt là Batmobile như vậy xe phong cách. Rất nhiều nữ nhân khó chặn phần này mị lực. Ngay cả luôn luôn tương đối dịu dàng ít nói Trang Vũ Tình đều so sánh bình thường ăn thêm một bữa. Ta muốn xây dựng mình yêu ổ nhỏ. Trình Khả Nhi vung đến quả đấm nhỏ. Sớm vẽ chia xong địa bàn. Trung nữ rối rít làm theo. Bắt đầu cướp đoạt địa bàn. Các ngươi làm sao đem địa phương đều đoạt. Không có lưu cho ta địa phương. 1000 thước vuông không gian bị nàng nhóm phân sạch sẽ. Một chút cũng chưa cho Chu Dương lưu lại. Đây quá không ra gì rồi. Nợ thu thập. Ngài là lão công chúng ta à. Ngài nghĩ đến sen bên trong nghỉ ngơi đều được. Bất quá tối nay ngươi liền đừng tới đây rồi. Ta thật ăn no. Chúng nữ đem tiện lợi siêu thị lấy được vật liệu xếp lên xe. Suýt chút nữa đem tiện lợi siêu thị rời hết. Bên trong chứa tràn đầy vật liệu. T1000 so chân chính xe chỗ tốt thừa quá nhiều. Cho dù không có vệ tinh dẫn đường cũng có thể lái tự động. Bớt đi không ít phiền toái. Chu Dương thoải mái nằm ở trong ôn nhu hương. Có mỹ nữ ném ăn. Thật là thoải mái. Đây mới là sinh hoạt. Cho một cái hoàng đế đều không đổi. Chu Dương cùng chúng nữ không có chú ý tới bầu trời có một cái hắc ưng đang bay lượn. Mục tiêu từ đầu đến cuối nhìn chăm chú bát mobile. Gọi nó là hắc ưng đã không thích hợp. Nó có ưng cánh cùng đầu. Móng vuốt chính là hổ trảo. Nhìn qua hết sức quái dị. Quái ưng vỗ cánh. Thật nhanh cách xa. Hướng phía mênh mông xâm lâm khu bay đi. Một nơi bóng tối trong sơn động. Trong không khí tràn ngập máu tanh nồng nặc khí. Từng cổ hôi thối phát thối giữa thi thể ngã đông ngã tây. Hình như bãi tha ma. Những thi thể này phần lớn tàn khuyết không đầy đủ. Hiển nhiên trải qua một loại nào đó thí nghiệm. Một cái loại quái vật hình người vật chính đang trước sơn động bận rộn. Nó phảng phất từ nhiều loại động vật hợp lại mà thành. Mọc ra hai cái lớn gấu chân. Lưng mọc ưng rực. Mọc ra tai mèo cùng lớn đuôi bò cạp. Duy nhất cùng nhân loại quải câu là hai cánh tay. Nhìn qua hết sức ác tâm. Quái nhân đang bận rộn. Dưới đất để cẩu thả cùng gà hai cái vật thí nghiệm. Đầu gà cùng cẩu thả đầu chém xuống. Không để ý động vật gào thét bi thương. Đem hai cái động vật liều mạng cùng tiến tới. Oánh oánh bạch quang sáng lên. Động vật vết thương nhanh chóng khép lại. Một lát sau, một cái dài đầu đầu gà cẩu thả cùng một cái đỡ lấy cẩu thả đầu gà liền sinh ra như thế rồi. Bọn họ vốn là thông thường động vật. Trao đổi đầu sau đó, khí tức trở nên cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ biến thành sinh vật biến dị. Hắc ưng bay tới lẳng lặng chờ đợi đợi. Quái nhân đi tới, đem hắc ưng trong mắt khu xuống. Cho mình thay, nó từ hắc ưng trong mắt biết rồi mong muốn tin tức. Lại có vật thí nghiệm tới cửa. Thanh âm khàn khàn thuận theo không khí phiêu hướng phương xa. Chấp phá quái dị động vật dốc hết toàn lực. Hướng phía Chu Dương đoàn người phương hướng ly khai đuổi theo. Bát mobile một đường bay chạy chớp giật. Tốc cực nhanh. Gặp phải phức tạp nói đường khó thông địa hình. T1000 trực tiếp biến thành để bàn cao to xe bọc thép. Thông suốt. Sắc trời dần dần đen xuống. Chiếc xe tại biên giới thành thị dừng lại. Mọi người tụ tập tại lửa trại trước. Lấy ra mới vừa từ tiện lợi siêu thị đạt được vật liệu. Gìn giữ thời gian rõ dài rau cải. Số ít nhanh thực phẩm. Chu Dương còn từ trong nhẫn không gian lấy ra rau quả cùng thịt phẩm. Mọi người vây chung chỗ. Ăn nồi lẩu. Nồi lẩu tổng cộng phân hai phần. Nhất phần là tăng thêm biến dị thú thịt. Một phần khác là thức ăn bình thường. Nữ nhân phân chia hai đợt. Vây ở nồi trước khối lớn đóa di. Biến dị thú có chút ít. Đã thời gian rất lâu chưa bao giờ gặp biến dị thú rồi. Bọn họ sẽ không chết tuyệt đi. Chu Dương oán thầm nói. Hắn cảm thấy biến dị thú thịt khẩu vị khá hơn một chút. Đáng tiếc rất lâu chưa bao giờ gặp biến dị thú rồi. Dương ca. Ta có phải hoa mắt hay không? Vừa mới nhìn thấy một cái cẩu thả. Cẩu thả có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ là biến dị cẩu thả? Chu Dương có chút hoài niệm biến dị chó cỏ rồi. Mọi người rối rít nhìn tới. Xác thực thấy được cẩu thả đầu. Bất quá cẩu thả dưới đầu chính là gà thân. Đây là cái quỷ gì? Biến dị phẩm loại. Cẩu thả cùng gà lai giống. Hai loại đồ vật không phải sinh thẳng khí cách ly sao? Trên tin tức ngược lại gặp qua cẩu thả nói gà. Lại cho tới bây giờ không có chân thực thấy qua cẩu thả đầu gà người quái vật. Nơi bóng tối mờ mờ ảo ảo. Không ngừng có bóng người hướng tới nơi này gần. Cẩu thả tù trưởng người quái vật.